Vưu vật nhi hỉ, chương 627, rộng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh nhướng mày nhìn anh. Châu Dị cười trầm thấp, một tay khẽ vuốt ve gáy cô. Em luôn thờ ơ với sự thể hiện thiện chí của những người đàn ông khác. Khương Nghênh mấp máy môi, không hứng thú. Sau bữa ăn, Châu Dị và Khương Nghênh ra khỏi phòng, theo lệ cũ đến quầy lễ tân thanh toán. Nhân viên phục vụ mỉm cười với Châu Dị. Châu Tổng, Kỳ Tổng nhà chúng tôi nói, không thể nhận tiền của anh. Hửm, nhân viên phục vụ lộ vẻ khó xử. Châu Tổng, anh đừng làm khó tôi, anh cứ đi thong thả. Châu Dị đứng im tại chỗ, thu tay lại, những ngón tay thon dài đang kẹp thẻ ngân hàng. Kỳ Trác đâu? Kỳ Tổng ra ngoài rồi à? Châu Dị cười khẩy. Ngoài việc nói không cho tôi thanh toán, ông ta còn nói gì nữa? Châu Dị và Kỳ Trác là bạn bè nhiều năm, anh quá hiểu tính cách của Kỳ Trác, chắc chắn anh ta không chỉ nói mỗi câu không cho anh thanh toán. Châu Dị vừa dứt lời, nhân viên phục vụ nhìn anh với vẻ mặt ngại ngùng, nói, Kỳ Tổng nói, không cho anh thanh toán, để anh khó chịu. Châu Dị, đúng là Châu Dị có tính cách, tiền bạc phân minh, không cho anh thanh toán. Trong lòng anh quả thật có chút khó chịu, Kỳ Trác đã nhìn thấu điểm này, anh ta thấy khó chịu, cũng muốn Châu Dị khó chịu theo. Nghe nhân viên phục vụ nói vậy, Châu Dị cất thẻ, được rồi, nói với Kỳ Tổng nhà cô, sau này tôi đến nhà hàng, quán trà của anh ta, tôi sẽ không trả tiền nữa. Nói xong, Châu Dị cười với nhân viên phục vụ, xoay người dẫn Khương Nghênh rời đi. Châu Dị vừa đi, nhân viên phục vụ liền lấy điện thoại di động ra gọi cho Kỳ Trác. Cô ta thuật lại nguyên văn lời Châu Dị cho Kỳ Trác nghe. Kỳ Trác nghe xong liền mắng qua điện thoại, chuyện người ta nên làm thì ông ta không làm cái nào. Chuyện người ta không nên làm thì ông ta làm hết. Nhân viên phục vụ cười gượng gạo, không dám bình luận. Châu Dị và Khương Nghênh lái xe về công ty, xe vừa vào hầm để xe, điện thoại của trợ lý Trần đã gọi đến. Châu Dị nhấn nút nghe, nói, Châu Tổng, Thường Bác đã đến công ty báo danh rồi à? Châu Dị, một tiếng, quay sang nhìn Khương Nghênh, nói, tìm một người quản lý có năng lực cho cậu ấy. Châu Tổng, Thường Bác đã dẫn theo người quản lý của mình đến rồi à? Nghe vậy, Châu Dị khựng lại, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên vô lăng. Khương Nghênh thản nhiên nói, nếu cậu ấy đã tự dẫn người đến, cứ để cậu ấy dùng người quản lý của mình. Mí mắt Châu Dị giật giật, thản nhiên nói, làm theo lời phu nhân. Vâng, Châu Tổng, cúp điện thoại của trợ lý Trần. Châu Dị lái xe vào chỗ đậu. Mấy bản quyền phim ảnh mà công ty mua gần đây đều rất tốt. Em xem qua, chọn giúp Thường Bác một cái. Anh không giận à? Châu Dị bất chợt cười, đưa tay chỉnh lại cà vạt. Giận chứ, đang giả vờ rộng lượng thôi. Nói xong, anh quay sang nhìn Khương Nghênh. Khương Tổng, hôm nay anh đã chịu ấm ức rồi. Sau này em phải yêu thương anh nhiều hơn đấy. Khương Nghênh mỉm cười, không đáp. Sau đó mở cửa xuống xe. Thấy vậy, Châu Dị đưa tay giữ cổ tay Khương Nghênh. Vợ à, Khương Nghênh quay đầu lại. Hết giờ nghỉ trưa rồi. Châu Dị cong môi. Tìm đâu ra được người chồng rộng lượng như anh. Không có thưởng sao? Khương Nghênh mỉm cười. Một chân đã bước ra khỏi xe, rồi lại thu về, kéo cà vạt Châu Dị, hôn lên khóe môi anh. Nụ hôn của Khương Nghênh rất dịu dàng. Châu Dị đưa tay ôm gáy cô, hôn sâu hơn, mỉm cười, trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Khương Nghênh cười, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Ban đầu Châu Dị định xuống xe cùng Khương Nghênh. Anh vừa đưa tay ra mở cửa xe thì điện thoại trên bảng điều khiển đổ chuông. Nhìn thấy tên trợ lý Trần trên màn hình, Châu Dị đưa tay nhận máy. Trần Chiết. Giọng trợ lý Trần thấp hơn một chút. Châu Tổng, bây giờ anh có tiện nói chuyện không? Châu Dị ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Vợ à, em đi trước đi." Anh nghe điện thoại, Khương Nghênh ngẩn người, cười đáp, "Được." Nói xong, Khương Nghênh xuống xe rời đi. Nhìn theo bóng lưng Khương Nghênh, Châu Dị dựa lưng vào ghế, giọng nói lạnh lùng, nói, "Cận Bạch xảy ra chuyện rồi, bị Châu Tam gia gài bẫy, công ty bị niêm phong rồi à?" Cách Trương.